1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 832, bò. 1. Đừng nhúc nhích muội muội, liền để nàng ở bên kia hào hào chơi. Lý Di Thuận đang bò, Lý Lãm kích động muốn đem muội muội ôm. Lý Hòa tiến lên liền đem Lý Lãm đuổi qua một bên. Ta ôm động, Lý Lãm không phục, đối với Lý lão nhị cưỡng ép can thiệp hắn cùng muội muội tương thân tương ái biểu thị oán giận. Đi một bên, Lý Hòa vẫn là không yên lòng để Lý Lãm ôm muội muội. Cánh tay nhỏ tiểu chân ngắn căn bản không có nhiều khí lực. Ngươi sẽ không ôm a, làm sao lại để nàng thuận bò? Hà Phương đem khuê nữ từ dưới đất ôm, vỗ vỗ trên người nàng cho, đem Lý Hòa cho oán trách một trận. Ngươi thử một chút có thể hay không ôm ở. Lý Hòa cũng là không có cách. Tiểu nha đầu này không quản là trong ngực vẫn là trên ghế, đều không phải thành thật như vậy. Không cho nàng xuống đất liền khẳng định phải khóc, mà lại chẳng những sẽ bò lên, còn học xong xoay người động tác. Không dùng tay chèo trống cũng có thể ngồi vững vững vàng vàng. Ngẫu nhiên phá lệ nể mặt, cũng nguyện ý tại nàng lão tử trong ngực, để nàng lão tử trêu đùa, cười phi thường vui vẻ. Ngươi sẽ không cho nàng cầm cái chiếu a? Lý Lãm cật lực ôm một quyển chiếu tới. Hà Phương sau khi nhận lấy cho một tay trải trên mặt đất. Sau đó lại đối Lý Hòa nói, ngươi liền nhi tử cũng không bằng. Hắn đều biết tìm chiếu. Lý Hòa tự biết có tội, không nguyện ý lại cùng Hà Phương nhiều lời. Đi đến cửa chính giúp đỡ Vương Ngọc Lan để cho heo ăn nước gạo thùng. Cái nào không phải như vậy bò qua tới. Trên mặt đất như vậy sạch sẽ có thể có cái gì? Vương Ngọc Lan xẹp xẹp miệng, thấp giọng lầu bầu, cảm thấy dâu cả có chút già mồm. Có vi khuẩn, ngươi không hiểu. Lý Hòa không nguyện ý tại loại sinh vật này học chủ đề lên cùng lão nương nói dóc. Một cái tay dẫn theo một cái đau nhức hướng chuồng heo phương hướng đi. Nuôi hài tử là một hạng tỉ mỉ ôn nhu việc, là một cái dài dằng dặc mà vất vả quá trình. Không giống đào đất đậu, một quắc dưới đầu đến liền là một tổ. Trong chuồng heo đã có 9 đầu béo tốt heo đen cùng hoa lợn. Vô sự tự thông, đã học được theo bãi biển bên trong lật sò biển cùng loài cua. Hiện tại đối khang phu loại hình đồ vật cũng không làm sao cảm mạo. Sở dĩ còn muốn tại ăn trong máng động hai cái, là bởi vì bên trong có bọn chúng cần gấp nước ngọt. Bởi vì là đất cát, lại tới gần bờ biển, diện tích đủ lớn, nuôi cũng không nhiều, chuồng heo cũng không phải là bẩn như vậy loạn. Dù là có một ít phân và nước tiểu, mặt trời nhất sái, lợn lại ủi hai cái, cũng liền đều bị chôn đến đất cát dưới đáy. Lý Hòa đem nước gạo rót vào ăn trong máng, nhìn xem bọn chúng ăn hô hô vang, sau đó lại cầm ống nước, đem vách núi dưới đáy cho cọ rửa một lần. Theo Vương Ngọc Lan a đi thanh âm, tại sóng biển nổi lên du lịch tê giải vịt cũng thành nhóm kết đội lên bờ. Lý Lãm liền cầm lấy một cây cây gậy trúc tại con vịt nhóm đằng sau. A Vượng cũng nên thừa dịp Lý Lãm không chú ý, đuổi qua một con vịt, đợi Lý Lãm cây gậy trúc đánh lên đến, mới liên tục không ngừng chạy đi. Liền con kia vừa tới đỗ cao chó cũng là đi theo A Vượng học theo. Đối con vịt nhóm nhìn chằm chằm, kích động, hạ xuống mặt trời giống như tiến vào trong biển. Là nước biển dải lên một tầng kim phấn, một chút đều không có bởi vì nhan sắc khác biệt mà tương hỗ bài xích. Bạch Hải Âu tại không trung dương cánh bay lượn, toàn thân không nhuốm bụi trần, nó khi thì lao xuống lướt qua mặt biển, thật làm cho người lo lắng trắng noãn tiếng tăm sẽ bị nước biển chấm lam. Lý Hòa đốt một điếu thuốc, lẳng lặng nhìn cái này một mảnh cảnh đẹp, mặc dù hắn có tiền, nhưng lại có thể theo chút ít này không đáng nói đến sự vật ở bên trong lấy được hưởng thụ. Cùng kích thích, hắn hỏi Đinh Thế Bình, cái này đều nghỉ, ngươi khuê nữ đâu? Đinh Thế Bình nói, đưa đến Thâm Quyến về sau, ta đại nhi tử liền cho tiếp về nhà. Cha ta đâu? Sau khi ăn cơm tối xong, Lý Hòa liền chưa gặp lại qua Lý Triệu Khôn, đi làng chài đánh mạt chược. Phụ cận đây một mảnh hắn cũng là quen thuộc, có thời gian đều sẽ chơi hơn mấy trận, lái xe đi theo, không có vấn đề gì. Chơi lớn không lớn, Đinh Thế Bình suy nghĩ một chút vẫn là nói, trước giai đoạn ngược lại là có người nhìn hắn xa hoa. Dẫn hắn vào cuộc, cho làm bộ, ngươi chưa nói qua. Lý Hòa nhíu mày, không biết đây là chuyện xảy ra khi nào. Đinh Thế Bình gật gật đầu, ngươi cũng vội vàng, loại chuyện nhỏ nhặt này liền không cùng ngươi nói. Ta cùng Lạt Bá Toàn cùng đi giải quyết. Bao nhiêu tiền? Không nhiều, mới 5 vạn khối. Đối phương mấy người hùn vốn làm cục hố hắn, cũng không phải chính hắn vấn đề. Lạt Bá Toàn đã cảnh cáo đối phương, sẽ không còn có sự tình, cũng sẽ không còn có người làm cục. Lý Hòa bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cha ruột đơn thuần như vậy, nếu là không ai hố, mới gọi không có thiên lý. Lạt Bá Toàn gần nhất đang làm cái gì? Trừ điện ảnh bên ngoài, giống như lợi dụng ngươi cùng Hà Tiên Sinh con đường, nhận thầu Ma Cao không ít phòng khách quý, dưới tay một đống lớn chồng mã tử. Đinh Thế Bình tại Hong Kong lưỡng địa lăn lộn thời gian dài như vậy, đối hai chỗ này bao nhiêu có một chút hiểu rõ, thật sự là càng hỗn càng chưa tiền đồ. Lý Hòa đối với Lạt Bá Toàn hỗn sòng bạc cũng không nhiều lắm ý kiến, chẳng qua là cảm thấy thanh danh bất hảo nghe. Ma Cao sòng bạc đều là nhận thầu cho khác biệt đánh bạc tập đoàn, những này đánh bạc tập đoàn có là Hương Cảng đưa ra thị trường công ty, có là Hong Kong đài xã hội đen, có là trong nước bang phái, hoặc mấy cái lão bản tạo thành tài vụ tập đoàn, nghe nói không ít kiếm, mỗi tháng đều có 500-600 vạn doanh thu. Ghen tị, Lý Hòa cảm giác được Đinh Thế Bình thần sắc, khẳng định có một điểm, Đinh Thế Bình mình cũng không kém tiền, mặc dù tại Lý Hòa nơi này là không cầm tiền lương. Nhưng là trước đó Lý Hòa cho hắn tại Soviet Union chia hoa hồng liền đã đủ hắn hoa cả đời. Mà lại hắn tại Phan Tùng Phương Đông chuyển phát nhanh bên trong còn có 1,1% cổ phần. Thế nhưng là Lạt Bá Toàn loại này tốc độ kiếm tiền vẫn là để hắn trợn mắt hốc mồm. Không phục đều không được. Lần trước vụ án kia thế nào? Lão Ngũ lần trước bị xe đụng về sau, Lý Hòa chẳng những để Lâm gia phá sản, còn đối Lâm Nhất Nam nhi tử chờ 4 người tiến hành khởi tố. Nhưng là kết quả hắn một mực không có chú ý, 4 người phán quyết 3 năm đến 5 năm không giống nhau. Lý Hòa cười nói cho Lạt Bá Toàn, ở bên trong cũng đừng để bọn hắn trôi qua quá dễ chịu. Đinh Thế Bình gật gật đầu, biết, ta sẽ phân phó, bất quá cái gì, người biết ta ghét nhất ấp à ấp úng, có chuyện nói thẳng. Lý Hòa nhìn thẳng Đinh Thế Bình. Đinh Thế Bình nói, theo Ngô sư phó nói, hắn mấy ngày nay tiếp Lão Ngũ tan học, giống như cùng một nam hài tử rất thân mật, người cũng không cần suy nghĩ nhiều, chỉ là một cái sơ bộ hoài nghi, điều tra hay chưa? Lý Hòa rất không cao hứng. Học tập không giỏi không nói, còn dám làm yêu sớm. Đinh Thế Bình lắc đầu, không có, người biết tính tình của nàng, nếu là biết chúng ta đi theo nàng, khẳng định tiêu không được hòa, không phải lột da của nàng. Lý Hòa khí nghiến răng nghiến lợi, đêm đó Đoạn Mai cùng Vương Ngọc Lan liền khai chiến, chỉ vì Đoạn Mai tại Lý Phái lỗ tai đằng sau phát hiện một cái vết sẹo, không biết là lúc nào làm bị thương. Mẹ chồng nàng dâu đại chiến, Lý Hòa chưa vây xem, đem muốn tham dự hòa giải Hà Phương đều cho kéo lên lầu. Hà Phương nói, không can ngăn a, dạng này náo quá đau đớn hòa khí đi. Ngốc hả? Lý Hòa tức giận, ngươi không thấy em ta đều đi ngủ, căn bản không có việc gì, tùy tiện nàng mẹ chồng nàng dâu hai giày vò. dù sao hắn đã thấy nhiều, cũng là không quan trọng. Hà Phương thở dài nói, kỳ thật không trách Đoạn Mai, nàng chỉ là câu hỏi Lý Phái lỗ tay làm sao có cái sẹo. Mẹ ngươi liền suy nghĩ nhiều, mẹ ngươi cũng thật là, động một chút lại khóc, giống như lộ ra ta nhiều không hiếu thuận giống như, làm cho ta hiện tại cũng không dám nói lời nào. Lý Hòa nói, nàng cả một đời liền cái này tính cách, chưa ý đồ xấu, lại không thế nào biết chữ, ngươi cũng nhiều để cho điểm, không cần thiết nhiều như vậy tính toán, ngươi là đại tẩu, làm nhiều cái tấm gương, không có so với hắn rõ ràng hơn mẹ của hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.